Chương 183, nắm giữ tiên thuật 77. Long địa động. Chỗ sâu. Kỳ Do lặng lặng khoanh chân ngồi ở nơi đó, tản mát tại long địa động bên trong tự nhiên năng lượng, đang dần dần hướng về trong cơ thể của hắn tràn vào qua tới. Khoảng cách bắt đầu tu luyện tiên thuật, đã qua thời gian 10 ngày. Nay 10 ngày là ngoại giới chỗ đi qua thời gian, đối ở vào nhanh gấp 5 dưới trạng thái hắn đến nói, thì đã đi qua 50 ngày thời gian. Tiên nhân hình thức tu hành đích xác rất khó, nhất là tại hắn trả cờ dạ tổng lượng cũng không tính nhiều, vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm đạt đến ảnh cấp trình độ dưới tình huống, liền càng thêm khó khăn. Đại khái hao phí hơn 20 ngày, hắn mới cảm giác được tự nhiên năng lượng tồn tại, đây là tại long địa động bên trong tự nhiên năng lượng cực kỳ dư giả đặc thù trong hoàn cảnh. Từ từ khoanh chân ngồi ở nơi đó kỳ dọ dị, thân thể đột ngột xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn bắt đầu quỷ dị bành trướng. Quần áo thoáng cái bị trướng lên, xuất hiện từng đạo xé rách vết tích, lộ ra bên trong làn da, có thể xem đến làn da đã không còn là nhân loại hình thái, mà là biến thành hóa đá giống như lân giáp. Xoát ngay tại sau một khắc, Kỳ Dọ mở mắt, trong con ngươi một vệt hào quang lóe lên, đang tại biến hóa thân thể đột nhiên ngưng kết, tiếp lấy nhanh chóng khôi phục bình thường trạng thái. Khống chế lại độ khó vẫn là rất lớn không, phải nói bảo trì loại kia tỷ lệ rất khó. Kỳ Dọ thì thào một tiếng. Vừa rồi biến hóa, là tự nhiên năng lượng mất khống chế mang đến gián hóa. Cùng Diệu Mộc Sơn tiên thuật đồng dạng, Long Địa Động tiên thuật tu luyện đồng dạng có phong hiểm. Một khi tự nhiên năng lượng mất khống chế, liền sẽ biến thành hóa đá cự xà, triệt để cùng tự nhiên hòa làm một thể. Cho nên so sánh với Diệu Mộc Sơn tiên thuật, Long Địa Động tiên thuật cũng giống như vậy khó khăn. Đầu tiên là thông qua ba cái xà tiên nhân cửa ải liền cũng không đơn giản. Ba cái xà tiên nhân khảo nghiệm hoàn toàn là phân người. Giống như Jin mang theo ba đôi ý rồ bù, trực tiếp sẽ đưa đi ra. Mà hắn đối mặt chính là phổ thông nỉ dạ cơ hồ qua không được cửa ải. Hấp thu trả cờ dạ cửa ải kia, không có ảnh cấp trở lên trả cờ dạ, căn bản cũng không khả năng đẩy ra thạch môn. Hơn nữa QNZ chí ít cũng phải ảnh cấp trở lên mới có thể cùng tam đại xà tiên nhân so chiêu. Mà cho dù thông qua tam đại xà tiên nhân cửa ải, đi tới long địa động thủy tổ bạch xà tiên nhân trước mặt, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể được đến tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện mà thôi. Muốn cho ba cái xà tiên nhân qua tới bồi luyện nghĩ biện pháp đạt được tán thành nói sau đi không gặp được tán thành, vậy cũng chỉ có thể tự mình tu luyện, mà tự mình tu luyện, giống nhau nhị giả không có thời gian quay lại năng lực, một khi xảy ra vấn đề chính là phiền toái cực lớn, tại chỗ qua đời cũng rất bình thường, chí ít chung quanh đây cự xà tượng đá liền xa xa không chỉ mười mấy cái. Kỳ thật Diệu Mộc Sơn cũng kém không nhiều. Nạ dù tổ thuộc về là cá nhân liên quan, người bình thường tiến vào Diệu Mộc Sơn, làm sao có thể cóp thâm tác tự thân hạ chàng làm lao sư làm buổi luyện, cũng đều là chính mình đi luyện, luyện không tốt liền đều biến thành tảng đá pho tượng, kia đầy đất pho tượng chính là như vậy đến. Kỳ Dọ cũng là lười nhác đem ý chỉ kỳ si mạ hiểm đám người bắt tới buổi luyện, bởi vì cũng không có cái gì ý nghĩa. Có thời gian quay lại năng lực hắn, cũng không cần ý chỉ kỳ sĩ mà hìm bọn người ở tại tự nhiên năng lượng mất khống chế thời điểm hỗ trợ hóa giải, chính mình liền có thể giải quyết. Tam đại tiên thuật trừ vận hành lộ tuyến khác biệt, tại trạ cơ giả cùng tự nhiên năng lượng phối trộn bên trên hẳn là cũng có chênh lệch nhất định. Kỳ Dọ thì thào một tiếng về sau, lần nữa bắt đầu tu hành. Hắn cũng không có ý định hoàn toàn luyện thành long địa động tiên nhân hình thức, chỉ cần nắm giữ tới trình độ nhất định liền có thể, bởi vì hắn mục tiêu cũng không phải là luyện thành tiên nhân hình thức, mà là tu luyện tiên nhân thể. Cuối cùng tại liên tục lại mất khống chế nhiều lần về sau. Kỳ Dọ bỗng nhiên mở mắt, thân thể của hắn hơi bành trướng, nhưng cũng không có mất khống chế hóa đá, chỉ là trước mắt bộ dáng lộ ra có một chút buồn cười. Kỳ Dọ cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới vũng nước, có thể nhìn thấy chính mình gương mặt hơi có rắn hóa dấu hiệu, đồng thời có sâu xa nhãn ảnh, gần giống như họ rồ xỉ mà trạng thái. Đây chính là sơ bộ tiên nhân hóa. Kỳ Dọ đứng lên, có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ so trước đó mềm hơn, có thể làm ra một chút mềm dẻo vượt qua nhân loại cực hạn động tác. Thân thể biến mềm không thể được. Ga Kỳ Dọ vặn vẹo thân thể một cái, nhả ránh một câu, lẩm bẩm nói, Diệu Mộc Sơn tiên thuật là trở thành cứng ngắc, Long Địa Động tiên thuật là biến mềm, tuy nói trở thành cứng ngắc so biến mềm tốt hơn rất nhiều ứng, bất quá hoàn mỹ tiên nhân thể hẳn là bình thường nhất trạng thái. Quả nhiên cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Muốn lấy được tiên nhân thể liền cần kiêm tu Long Địa Động cùng Diệu Mộc Sơn hai loại tiên thuật mới có thể trung hòa, đoán chừng còn cần Ẩm Cốt Lâm tiên thuật xem như chất trung hòa. Suy tư vài giây sau, Kỳ do kiểm tra lên chính mình biến hóa khác. Tại cái này sơ bộ tiên nhân hóa, hoặc là nói cạn cấp độ tiên nhân hình thức dưới trạng thái, Kỳ do có thể cảm giác được cảm giác của mình trở nên so trước kia sinh động vô số lần. Cũng không phải là thính giác cùng thị giác sinh động, mà là một loại khác trình độ bên trên, đối với sinh mệnh cảm giác. Hắn lúc này đứng ở chỗ này, cảm giác cơ hồ có thế bao trùm gần phân nửa lòng địa động, có thể cảm giác được lòng địa động chỗ sâu sinh hoạt lượng lớn cự xà, cũng có thể cảm giác được bạch xà tiên nhân cùng với tam đại xà tiên nhân chỗ, có thể cảm giác được bọn chúng trên người cùng với những cái khác cự xà hoàn toàn khác biệt ba động. Thành công không quả nhiên trên người có ta cũng nhìn không thấu lực lượng A tại kỳ giọt dịch sơ bộ tiên nhân hóa đồng thời, bạch xà tiên nhân cu nở dê phun một luồng khói thuốc sương mù, hướng kỳ giọt vị trí nhìn thoáng qua. Xem như bạch xà tiên nhân, nó tiên thuật cấp độ tự nhiên là nơi này tối cao, có thế bao trùm toàn bộ long địa động, cảm giác được long địa động bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, bao quát kỳ do luyện thành tiên thuật. Nhân loại kia quả nhiên là quái vật ý chỉ kỳ xì mà hiểm cu nở dê mở to mắt, hướng kỳ do phương hướng nhìn thoáng qua, nghĩ đến phía trước bị kỳ do trả cờ dạ bị no bạo sự tình, không khỏi lại dùng mình một cái. Gần nhất mấy trăm năm đến nay, không gặp được các nàng ba vị xà tiên nhân tự thân dạy bảo cùng trợ giúp mà tu luyện thành tiên nhân hình thức, có thể nói căn bản là một cái cũng không tồn tại nhìn như là bất luận kẻ nào qua ải liền có thể học tập tiên thuật, nhưng trên thực tế tiên thuật cũng là bị vững vàng khống chế tại bạch xà tiên nhân trong tay, chỉ có chân chính tán thành người mới có thể luyện thành long địa động tiên thuật. Mà kỳ do một thân một mình tu hành, không có đạt được ba người các nàng bên trong bất kỳ người nào trợ giúp, nhưng cũng luyện thành lòng địa động tiên thuật đây là từ các nàng sinh ra đến nay đến bây giờ, mấy trăm năm qua ví dụ đầu tiên quái vật. Tạ gọ gì hìm cùng tạ sủ hìm cu nở dê từng người yên lặng nói thầm một tiếng. Lúc đầu các nàng là đạt thành nhất trí, đều không đi chỉ điểm kỳ dò dị, suy nghĩ nếu là kỳ dò dị tu luyện tiên nhân hình thức mất khống chế, vậy kế tiếp liền được tùy ý các nàng đùa bỡn, kết quả không nghĩ tới tại ba người họ không có bất kỳ cái gì chỉ điểm dạy bảo dưới tình huống. Kỳ do liền chỉ bằng vào mình luyện thành tiên thuật năng lực nhận biết đích xác rất mạnh, ngàn mét bên trong bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu đều không thể gạt được cảm giác của ta, có trả cờ dạ đối tượng hóa. Chẳng sẽ càng tinh xác kỳ do lộ ra vẻ hài lòng thần sắc.